Cách suy nghĩ thứ 10, người giàu biết cách đón nhận, người nghèo thì ngược lại. Một trong những lý do vì sao người ta nghèo là họ không biết cách đón nhận, mặc dù có thể họ rất giỏi cho đi. Vì sao lại như thế? Trước hết là do những người đó cảm thấy không xứng đáng được đón nhận. Đây là một tâm lý phổ biến trong xã hội. Do đâu lại có những tư tưởng tự ti này? Tất cả đều hình thành trong quá khứ, lúc những người này còn nhỏ. Khi ấy họ thường bị từ chối nhiều hơn là được chấp nhận, thường bị chê nhiều hơn là được khen, thường bị trừng phạt nhiều hơn là được khen thưởng, thường được nghe sai rồi nhiều hơn là đúng rồi. Hàng ngày cứ nghe những nhận xét không hài lòng như thế, dần dần ta sẽ nhập tâm. Chúng ta sẽ tự ám thị mình rằng chúng ta không xứng đáng với sự mong đợi của cha mẹ, của những người xung quanh và của xã hội. Cảm giác tự ti đó cứ lớn dần theo năm tháng, cho đến lúc trưởng thành, chúng ta vẫn sống trong sự tin tưởng rằng chúng ta không xứng đáng. Ngoài ra, lúc nhỏ trẻ thơ thường có ấn tượng mạnh với những hình phạt khi chúng phạm lỗi. Dần dần một quy tắc bất thành văn sẽ hình thành và luôn nhắc nhở chúng ta rằng nếu làm sai thì sẽ bị phạt. Ám ảnh lớn nhất là những hăm dọa của người lớn đối với trẻ con về những thế lực siêu nhiên, như hình tượng mê tín nào đó. Chẳng hạn khi người mẹ dọa con rằng nếu không nín khóc sẽ bị ông kẹ bắt đi. Khi ta trưởng thành, những hình phạt, những hăm dọa này tưởng chừng như đã chìm vào lãng quên. Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như thế. Những nỗi ám ảnh đó đã kịp thời ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta. Chúng sẽ thể hiện trong đời sống ý thức của chúng ta hiện nay ở một dạng khác. Chúng làm cho ta cảm thấy cần phải tự trừng phạt mình khi phạm phải sai lầm. Lúc nhỏ có thể lời hăm dọa là câu vì con hư quá nên không được thưởng kẹo. Đến lúc này sẽ là vì mình không giỏi nên không xứng đáng được có tiền. Điều này giải thích vì sao một số người tự nguyện hạn chế kiếm tiền và từ bỏ việc nắm bắt những cơ hội để thành công. Kết quả là những người này luôn gặp khó khăn trong việc đó nhất, do đó họ mới nghèo. Bạn có thấy không, những sự việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt trong quá khứ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của bạn sau này. Những ám ảnh, những hình phạt cùng với những nhận thức non nớt khi ta còn nhỏ, đến lúc này sẽ buộc ta làm nô lệ cho những cảm giác tự ti, hối hận, sai lầm. Chính những điều đó đã ngăn trở ý định làm giàu của rất nhiều người. Vậy phải làm sao để thoát khỏi sự chống chế của những tư tưởng sai lầm này? Tôi có một phương pháp mà nếu bạn muốn áp dụng, thì cho dù bạn cảm thấy xứng đáng hay không xứng đáng, bạn vẫn có thể làm giàu được. Điều quan trọng là bạn phải làm sao nhận thức được rằng những mặc cảm đó không thể nào ngăn cản được bạn. Ngược lại, bạn phải biến những mặc cảm đó thành động cơ làm giàu. Ngay bây giờ tôi sẽ chỉ cách giúp bạn. Hãy thật chú ý vì đây có thể là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời bạn. Phương pháp này sẽ giúp bạn biến nhược điểm của mình thành ưu điểm. Chúng ta bắt đầu nhé. Thật ra tất cả là do bạn, nhưng mà cảm kia cũng do chính bạn tạo ra. Không ai mới sinh ra đã có ý nghĩ xứng đáng hay không xứng đáng. Quyết định là do bạn, tương lai cũng là do bạn tạo ra. Nếu ngay bây giờ bạn dõng dạc tuyên bố bạn xứng đáng, vậy là bạn sẽ xứng đáng và ngược lại. Thế nhưng tại sao người ta lại thường nghĩ rằng mình không xứng đáng? Tất cả là do bản tính tự nhiên của con người. Trong tâm thức của chúng ta luôn có một cơ chế tự bảo vệ gọi là lương tâm. Cơ chế này luôn tìm ra cái sai, cái lầm lỗi của mình để tự trừng phạt mình. Đôi khi cơ chế này thực hiện công việc một cách quá nhiệt tình, đến nỗi những cái sai trong quá khứ lại bắt hiện tại phải trả giá. Những cái sai trong lĩnh vực A lại buộc lĩnh vực B phải chịu trách nhiệm. Như thế lương tâm buộc con người phải tự hạn chế mình. Có một câu nói như thế này: nếu một cái cây đáng lẽ phải cao 10 mét mà nó có tư tưởng của con người thì nó sẽ chỉ cao 2 mét thôi. Có nghĩa là con người hay suy tư, hay hối hận và hay tự trách mình một cách quá đáng. Vậy để khắc phục chỉ còn cách loại bỏ những tư tưởng này. Hãy luôn nghĩ rằng mình xứng đáng để nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Có nhiều người nói rằng không thể được, tôi không thể bỏ đi lương tâm của mình được, tôi không xứng đáng. Các bạn có biết đó là những ai không? Là những nạn nhân có tư tưởng tiêu cực như chúng ta đã nói qua ở phần trước. Để thay đổi tư tưởng như thế, bạn phải dùng phương pháp tuyên bố. Tuy nhiên lần này có khác so với thường lệ. Hãy chuẩn bị thật trang trọng, ăn mặc thật tươm tất. Tất cả là để tạo không khí trang nghiêm để giúp cho phương pháp này thêm hiệu quả. Hãy bắt đầu. Trước tiên, bạn hãy quỳ một chân và cúi đầu trang nghiêm tuyên bố. Tôi xin trang trọng tuyên bố, từ nay và mãi mãi, tôi luôn xứng đáng. Tôi xin trang trọng tuyên bố, từ nay và mãi mãi, tôi luôn xứng đáng. Hãy đứng lên, ngẩng cao đầu, bởi vì giờ đây bạn đã là người xứng đáng. Một lý do nữa giải thích vì sao người ta không biết cách đón nhận, đó là vì tư tưởng của họ quá lệ thuộc vào câu, nên sẵn sàng cho, đừng chờ đợi được nhận. Bạn có biết tôi nhận xét ra sao về câu nói ấy hay không? Đó là vớ vẩn. Đây là một lối truyền bá của những người muốn bạn là người cho để họ trở thành người nhận. Có thể nói những người này không biết làm một bài toán lớp 1. Vì sao ư? Bởi vì tất cả những sự vật hiện tượng trên thế giới này luôn luôn có hai mặt đối lập. Chúng đối lập nhau nhưng không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Có nóng thì phải có lạnh, có ngày thì phải có đêm, có người cho thì phải có người nhận. Hãy thử nghĩ xem nếu tất cả là người cho thì ai sẽ là người nhận? Theo tôi, cho và nhận phải là hai mặt song song. Không thể thiếu cho cũng như không thể thiếu nhận. Cho và nhận đều quan trọng như nhau cả. Khi cho đi ta sẽ được gì? Đa số đơn giản là được cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhõm. Khi cho mà không có người nhận thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Phải nói rằng rất buồn. Vậy hãy nhớ, nếu bạn không đón nhận thì bạn sẽ phụ lòng người cho. Khi ấy, họ sẽ rất buồn và thất vọng. Vì sao lại như vậy? Mọi hành động của con người đều tạo ra năng lượng. Khi bạn cho ai mà người đó không nhận thì năng lượng đó sẽ không được giải tỏa. Những năng lượng này tích tụ lại và sẽ có tác động xấu lên tình cảm của bạn. Chúng chuyển những sự hân hoan thành cảm xúc tiêu cực, có hại cho tinh thần. Tình hình còn tệ hơn nữa khi bạn không muốn đón nhận phần lẽ ra thuộc về bạn. Làm như vậy là bạn đã khuyến khích cho cơ hội có thói quen không tìm đến bạn. Lúc đó cơ hội sẽ đến với người khác. Điều đó cũng giải thích vì sao người giàu càng giàu thêm và người nghèo thì càng nghèo đi. Tôi đã rút ra lý lẽ đơn giản này trong một lần đi cắm trại. Đêm ấy khi căng xong lều thì trời mưa. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu bên trong vài lều khô ráo. Sáng sau khi thức giấc và bước ra khỏi lều, tôi ngạc nhiên khi thấy đất ở dưới chân lều ướt đẫm hơn những chỗ khác. Vậy là khi trời mưa, nếu có một chỗ khô thì sẽ có một chỗ ướt gấp đôi. Việc đời cũng như thế. Nếu ta không đón nhận cơ hội thì cơ hội sẽ tập trung vào những người khác. Vậy thì bạn ơi, hãy bỏ qua những mặc cảm không xứng đáng ấy đi và đón nhận những thứ mình xứng đáng được hưởng. Ví dụ trên thường xuyên được tôi vận dụng vào trong các bài giảng trên lớp. Sau đó, tôi yêu cầu học viên lặp lại câu sau. Nếu có ai không muốn nhận, hãy để phần đó cho tôi sẵn sàng nhận tất cả. Nếu có ai không muốn nhận, hãy để phần đó cho tôi sẵn sàng nhận tất cả. Hãy lặp lại vài lần như thế và tỏ ra rất phấn khích. Họ lặp lại vài lần như thế và tỏ ra rất phấn khích. Vì sao ư? Vì nó quá mới lạ. Lần đầu tiên họ được nghe nói phải sẵn sàng đón nhận. Trái ngược lại những điều mà họ đã được giáo dục trước đây. Cho đi, hãy cho đi, đừng giữ lại. Người giàu thường rất chăm chỉ và luôn tin rằng nỗ lực của họ xứng đáng được đền bù. Người nghèo cũng siêng năng không kém. Tuy nhiên, do đã mang mặc cảm không xứng đáng, nên họ cho rằng công sức bỏ ra không đáng nhận lại. Trong vấn đề này, họ đã trở thành nạn nhân cho những suy nghĩ của chính mình. Người nghèo cho rằng họ sẽ thành người tốt nếu họ không giàu. Họ nghĩ rằng họ là người sống thanh cao, sống thiên về tinh thần hơn là vật chất. Thật là sai lầm. Các bạn có biết người nghèo có gì hơn người giàu hay không? Họ chỉ có nghèo. Có người tìm đến tôi và than vãn. Tôi phải làm gì đây để tâm hồn được thanh thản? Bởi vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn người khác, cho nên tôi thấy ái ngại, thấy có lỗi với những người nghèo. Tôi có nên ngừng kiếm tiền để hòa đồng với cảnh ngộ của người nghèo hay không? Tôi hỏi lại, anh có thể làm gì cho người nghèo khi anh cũng nghèo như họ? Hay là anh trở thành gánh nặng chung cho xã hội? Hay là anh chỉ trở thành gánh nặng chung cho xã hội? Làm giàu để có khả năng giúp đỡ người xa cơ còn hơn là không làm giàu để trở thành kẻ xa cơ. Anh này cũng ngừng than vãn và nói, tôi hiểu rồi, không thể tưởng tượng nổi tôi lại có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Ông Harry, tôi tin những gì ông nói. Tôi càng phải làm giàu để có khả năng giúp đỡ những người khác. Cảm ơn ông. Thời gian sau, tôi nhận được thư của anh ta nói rằng, lúc này anh ta đã giàu gấp 10 lần trước kia và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nếu bạn có cơ hội làm giàu, hãy nắm bắt lấy ngay. Vì sao ư? Bởi vì sự thật là cơ hội chỉ đến với rất ít người. Nếu bạn may mắn có được thì đừng bao giờ bỏ lỡ. Bạn hãy làm giàu trước, rồi sau đó có điều kiện giúp lại những người không may mắn kia. Như thế còn hơn là tất cả đều ngại và bỏ qua cơ hội để rồi cùng nhau nghèo túng. Có người lại lập luận, nếu tôi giàu, tiền sẽ làm tôi thay đổi, tôi sẽ trở thành một tên nhà giàu tham lam ích kỷ. Xin hãy nhớ, trước tiên, như ai nói câu ấy, luôn luôn là những người đang nghèo. Đó là một cách biện hộ của những người nghèo như chúng ta đã biết. Cách biện hộ ấy xuất phát từ những sai lầm trong thái độ tài chính của họ. Thứ hai, tôi xin khẳng định rằng, giàu có sẽ làm cho bạn tốt hơn. Nếu bạn hơi hẹp hòi, khi có tiền bạn sẽ hào phóng hơn. Nếu bạn hào phóng, khi giàu thì bạn sẽ hào phóng hơn nữa, vì khi đó bạn có cơ sở để mà hào phóng. Làm thế nào để biết cách đón nhận? Trước tiên phải biết sống cho chính mình. Hãy tập thói quen đón nhận những điều tốt đẹp. Khi bỏ ra một món tiền, dù ít hay nhiều để mua sắm một thứ gì đó cần thiết, hãy nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng thụ món đồ đó. Hãy sung sướng như thể là món đồ đó đáng giá bạc triệu. Điều này sẽ giúp bạn tăng cường việc công nhận giá trị bản thân và khả năng đón nhận của mình. Thứ hai, hãy tập thói quen vui mừng và phấn khích mỗi khi đón nhận một món tiền, cho dù nó lớn hay nhỏ. Khi còn thất nghiệp, thấy một đồng xu rơi dưới đất, tôi chẳng muốn nhặt lấy. Tuy nhiên khi giàu rồi, tôi đã thay đổi. Khi đi dạo trên đường, tôi sẵn sàng cúi xuống và nhặt một vật gì đó có hình dáng giống một đồng xu. Khi ấy tôi thầm nghĩ, tiền đến rồi, xin cảm ơn. Lúc này, tôi không phân biệt tiền lớn hay tiền nhỏ, tiền nào cũng là tiền. Tự dưng có được tiền thì đó là điều may mắn, dù chỉ là một đồng xu. Sẵn sàng mở lòng và đón nhận, đó là một đức tính quan trọng cần có nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền. Đức tính ấy càng quan trọng hơn nữa khi bạn muốn giữ tiền. Hãy hình thành thói quen và tư tưởng giữ tiền, hãy mở rộng tấm lòng và đón nhận. Sau đó, hãy chờ tiền bạc và cơ hội đến với bạn. Khi ấy bạn sẽ không chỉ nhận được tiền bạc và cơ hội mà còn nhận được tình cảm và hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn khép lòng lại, không chỉ đón nhận cơ hội, bạn cũng sẽ không có được những thứ khác kể cả tình cảm và hạnh phúc. Bài luyện tập để hình thành thói quen và tư tưởng đón nhận. Hãy tập thói quen đón nhận, hãy cảm ơn người khác khi họ thành tâm cho bạn bất cứ thứ gì dù lớn hay nhỏ. Nếu không thích thì cũng đừng bao giờ trả lại ngay tức thì. Khi bạn đón nhận, bạn sẽ làm cho người khác có được niềm vui. Khi có được một món tiền dù ít hay nhiều, hãy phấn khích và tự nói với mình, ta có khả năng thu hút tiền bạc. Xin cảm ơn. Hãy tuyên bố, tôi đã có tư tưởng triệu phú.